Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người này đều bị một nhát kiếm cứa đứt cổ, máu tươi bắn ra tung tóe, căn bản không kịp phản ứng lại thì đã mất mạng rồi. Một đao giết chết bốn người, lại nhìn thấy Y Đằng đã thu thanh katana về lại trong vỏ kiếm, duy trì tư thế như ban đầu, giống như ông ta chưa từng động đậy qua vậy. Advertisement, bởi vì tốc độ của ông ta quá nhanh, nhanh đến nỗi người khác không kịp nhìn thấy động tác của ông ta. Chấm, tiền bối Y Đằng, đây chính là nhất lưu kiếm sao, quá cường đại rồi, không hổ là đệ nhất sát nhân thuật của nước D. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, tiền bối Y Đằng ra tay rồi sao, sao tôi không nhìn thấy gì cả vậy? Mạnh quá, nhất kiếm lưu lợi hợi quá, trên thế gian không có ai có thể ngăn cản được mà tiền bối Y Đằng vô địch. Mấy tên học trò của võ quán Bình Đảo, nhìn thấy Y Đằng giết chết mấy tên ngăn cản nhanh như vậy, liền nhao nhao lên nịnh nọt nói. Ha ha, một đám rác rưởi mà thôi. Y Đằng tuổi tác đã lớn rồi, liền ưa thích người khác ca ngợi mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, thản nhiên nói. Đi thôi, vào xem, đem toàn bộ người nhà họ Lý bắt ra đây, tối nay bắt buộc phải ép Tô Huyền Thiên xuất hiện. Sau đó, Y Đằng dẫn theo một đoàn người xông thẳng vào trang viên nhà họ Lý. Lý Khuê Võ đã tập hợp hết tất cả các cao thủ của nhà họ Lý lại cùng với Lý Thuần Phong cuồn cuộn lên nghênh đón. Rất nhanh, hai bên đã chạm mặt nhau ở ngay hòn núi giả trong trang viên, gươm súng đã sẵn sàng. Lý Thuần Phong không có mở miệng nói mà sắc mặt ngưng trọng quan sát Y Đằng. Lý Khuê Võ bên cạnh tức giận mà hét lên hỏi, các người là ai, sao lại giết người làm nhà họ Lý chúng tôi? Ha ha, cậu còn chưa có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Y Đằng lạnh lùng nói, các người ở đây, tất cả mọi người cộng lại cũng đều không phải là đối thủ của tôi, tốt nhất nên biết điều một chút. Ông, Lý Khuê Võ không kiềm được tức giận, lập tức muốn dẫn người ra tay. Nhưng ngay lúc này, Lý Thuần Phong lại ngăn cản lại nói. Khuê Võ con đừng có mà kích động, ông ta nói không sai đâu. Sau đó, Lý Thuần Phong tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào Y Đằng, đúng mực nói. Xin chào, tôi là ông chủ Lý Thuần Phong của nhà họ Lý, không biết ông đây đêm hôm tới đây là có chuyện gì cùng với nhà họ Lý của tôi có thù oán gì chăng? Không có thù oán gì. Cách chương.